Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Khai khẩn vườn rau. Tí tách mưa nhỏ tới thật đúng lúc. Bọn hắn thu thập một chút cỏ voi trồi non sau khi trở về mưa còn tại hạ. Thế là Dương Thúc bảo đem ngày hôm qua mang về rau quả hạt giống cùng rau quả mầm đem ra giao cho đám địa tinh, các người cả ngày ăn trái cây cũng không được. Ây, đi trồng đồ ăn đi. Về sau ta cho các ngươi làm đồ ăn ăn. Nết đến nói từ chối. Tạ ơn thành chủ quan tâm nhưng chúng ta có hoa quả ăn như vậy đủ rồi. Không cần rau quả, cho nên không cần trồng. Dương Thúc bảo nói, nhưng thành chủ cần, cho nên còn được đi trồng. Trồng rau liền phải khai thác thổ địa. Thảo nguyên thổ địa cũng không phì nhiêu, nó kỳ thật tương đối cằn cỗi, đủ loại cỏ dại phía dưới là đất cát mà không phải bùn đất. Cho nên thảo nguyên cần muốn bảo vệ, không thể vì trồng trọt đi phá hư nó. Thế nhưng là Greater St. Lucia đầm lầy đất ngập nước xung quanh thảo nguyên thổ chất không đồng dạng. Nơi này thổ địa tương đương phì nhiêu. Ngàn trăm vạn năm trước nơi này là khổng lồ núi cao rừng cây. Thương hải tang điền, thời gian biến ảo, rừng cây sụp đổ hư thối thành đầm lầy đất ngập nước. Cho nên nơi này thổ địa có không giống bình thường phì nhiêu. Đây cũng là thiết thú lãnh tụ muốn mua xuồng bãi cỏ làm nông trường nguyên nhân. Hôm qua Mason đã nói với hắn tiểu trấn hướng bắc đi ước chừng 450 cây số có một tòa đài nông trường, từ thiết thú lãnh tụ Grinson tiến hành kinh doanh. Hululu rất nhiều rau quả hoa quả chính là nông trường của hắn sản xuất. Trồng trọt rau quả cần nguồn nước. Nết cùng Danny liền đi gần nhất một chỗ tiểu thủy đường chỗ bắt đầu khai khẩn ruộng đồng. Hồ nước diện tích chỉ là hơn 10 mẫu. Bây giờ nhìn lại rất lớn, kỳ thật chân chính xuất thủy khu vực rất nhỏ. Bên trong đa số là tích góp nước mưa mà không phải nước ngầm. Đợi đến mùa khô tiến đến cái ao nhỏ này, đường diện tích có thể sẽ co lại đến chỉ có 1-2 mẫu. Một người ăn không có bao nhiêu rau quả. Dương Thúc bảo chỉ huy hai người liền đào mở hơn 100 bình bãi cỏ. Đại tinh linh thật sự là làm ruộng tiểu năng thủ. Cánh tay của bọn hắn dài chừng quá gối, hơi xoay người liền có thể với tới. Sau đó bọn hắn tay lọt vào thổ địa tựa như cắt mỡ bò, dễ dàng đem thảo cấp đào lên, còn có thể đồng thời cấp thổ địa làm cây ruộng. Lão Dương phụ trách đem cỏ dại mang theo cây cấp thu thập ra. Này những thảo sẽ không chết, bọn chúng sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường. Ném tới bốn phía sau, đợi đến trận tiếp theo mưa giáng lâm, bọn chúng sẽ còn lại lần nữa cắm rễ sống sót. Móc ra bùn đất là màu đen nhạt. Dương Thúc bảo sau khi thấy liền nghĩ đến quê quán, hắc thổ địa trên quê hương. Đường đường chính chính rau quả trồng trọt quá trình tinh tế mà phức tạp. Tỉ như muốn xới đất, muốn đào lũng, muốn nước sôi mương, giống như quả cà quả ớt còn muốn sửa mầm. Hành mầm rau hẹ mầm còn muốn di chủng. Vân đậu đậu sừng dưa leo chờ còn muốn đỡ ương. Dương Thúc bảo mới không quan tâm những chuyện đó, liền cùng Châu Phi thổ dân đồng dạng, đem hạt giống vung xuống đi là được, đến lúc đó thấu hoạt trưởng là được rồi, dù sao một mình hắn ăn không có bao nhiêu đồ vật. Bất quá mạ trồng trọt vẫn là phải cẩn thận một chút. Nết ở phía trước đào hang, bàn tay hắn hướng trong đất cắm xuống, sau đó nắm tay ra bên ngoài co lại chính là một cái lớn nhỏ. Thích hợp cái hố, lão Dương ở phía sau trồng mà. Danny cuối cùng chôn thổ, dòng chảy hóa trồng trọt, phục vụ dây chuyền, nhưng làm thời gian dài cũng chịu không được. Còn tốt này lại không có da mặt trời, chỉ là trên người dính đầy bùn đất sền sệt. Nếu không để ánh nắng bạo chiếu có thể đi một lớp da. Thực sự là mệt mỏi, lão Dương liền đứng lên nhìn xem mảnh này nho nhỏ vườn rau tiến hành mặc sức. Tưởng tượng, từng cây quả ớt mầm lớn lên nở hoa kết xuất ớt xanh. Từng dãy đậu rác cùng dưa leo mầm bò đầy đất. tựa như sinh cơ bừng bừng hài tử. Bọn chúng giang ra xanh biếc dây leo, hoặc là kết xanh biếc dưa, hoặc là mọc ra to bằng ngón tay đậu rác. Thật đẹp, nhiều vui mừng tình cảnh. Còn có khoai tây cùng khoai lang. Đợi đến bọn chúng mọc ra, một gốc mầm hạ thật vài củ khoai tây hoặc là khoai lang. Đến lúc đó gió thổi qua thổ đậu miêu cùng khoai lang dây leo theo gió chập chờn phiêu đáng. Địa tinh hướng dưới mặt đất đến đào liền có thể đạt được đại khoai tây. Đại địa dưa, hắn có thể nổ khoai tây đầu, có thể làm sợi khoai tây, có thể khoai tây đốt thịt bò, sẽ đào cái động muộn cái khoai lang ăn. Mẹ nó suy nghĩ một chút liền chịu không được. Quá có sức hấp dẫn. Làm, Dương Thúc Bảo lập tức đầy máu phục sinh. Danny hiếu kỳ quay đầu lại hỏi nói. Thành chủ thế nào? Nết rất có kinh nghiệm nói. Đoán chừng là nghĩ đến nữ nhân. Khai khẩn thổ diện tích không tính lớn. Bọn hắn nhất cổ tác khí liền thu thập cái 7-8 phần. Đem rau quả hạt giống vùi sâu vào trong đất. Đem cấy mạ tốt. Dương Thúc Bảo thừa dịp hạ mưa nhỏ thi triển trời hạn gặp mưa thuật. Hắn lấy vì lần này chung quanh đều là hoang dã. Tức sử dụng sinh mệnh tuyền thủy cũng sẽ không dẫn tới thứ gì. Kết quả hắn đoán sai. Ngay tại sinh mệnh tuyền thủy xuất hiện không lâu, hai cái thân ảnh màu xám từ nơi không xa trên mặt cỏ chui ra. Bọn chúng bay về phía trước, chạy mấy bước lại dừng thân. Dò xét cái đầu dơ tiểu chảo chảo cảnh giác nhìn về phía Dương Thúc Bảo ba người. Sau đó lưu luyến không rời lại chui trở về trong bụi cỏ. Thảo Bảo, trông thấy này hai con thỏ, Dương Thúc Bảo liền cười. Ta liền biết nơi này sẽ có thỏ rừng. Còn rất mập a, lúc nào ta làm cái thịt kho tàu thịt thỏ ăn. Còn có tê cay thỏ đầu. Chậc chậc, suy nghĩ một chút liền chảy nước miếng. Cười cười sắc mặt của hắn lại khó nhìn lên, bên này có con thỏ vậy hắn làm cái rắm vườn rau xanh. Nuôi con thỏ sao? Gặp sắc mặt hắn đổi tới đổi lui, Danny hỏi, thành chủ lại làm sao? Nết tiếp tục rất có kinh nghiệm nói, đoán chừng là nghĩ đến nam nhân. Ít nói bậy, Dương Thúc Bảo thở dài, chúng ta còn được làm việc. Phải ở chỗ này làm cái hàng rào tường đem vườn rau bảo vệ. Nếu không sẽ bị con thỏ cấp tai họa đi. Nết tự tin nói, không cần. Chúng ta đem mãng xà đưa tới là được rồi. Có nó tại không có thỏ rừng sẽ tới gần vườn rau. Mà nó cũng sẽ không trộm đồ ăn ăn. Dương Thúc Bảo nhãn tình sáng lên. Ý kiến hay, ngươi hẳn là đổi tên gọi thông minh Nết. Lúc đầu chăn đá sau khi xuất hiện hắn 10 phần khó chịu. Có thể hiện tại xem ra Lỗ Tấn nói rất đúng. Tồn tại tức hợp lý. Đầu này chăn đá tác dụng quá lớn. Có thể ra ốc sen có thể bảo hộ vườn rau. Hẳn là càng nhiều mấy đầu mới tốt. Danny không phục nói. Ta cũng có thể nghĩ đến cái này chủ ý. Có thể dạng này mãng xà sẽ ăn hết thỏ. Dương Thúc Bảo lấy ra vua sư tử bên trong kinh điển. Lời kịch, hắn tình ý sâu xa nói. Mãng xà sẽ ăn hết con thỏ. Con thỏ sẽ ăn hết thảo. Thảo sẽ ăn hết chết đi người. Kỳ thật đây là một loại tuần hoàn. Thiên nhiên tuần hoàn. Danny ngẩn người sau hỏi. Người kia sẽ ăn hết mãng xà sao? Người sẽ ăn hết kia con mãng xà sao? Thành chủ, ta không muốn ngươi ăn hết nó. Dương Thúc Bảo nói. Ta đương nhiên sẽ không ăn nó. Người không ăn mãng xà. Yên tâm. Kia này thế nào lại là tuần hoàn đâu? Danny lại hỏi. Dương Thúc Bảo, ngươi vấn đề nhiều như vậy có phải là muốn thi nghiên? Mưa nhỏ tiếp tục đến hơn 10 giờ mới ngừng. Sau đó đám mây cấp tốc bị thổi đi. Lại là dương quang sáng lạn thời tiết. Đây là một loại tại ôn đới địa khu không cách nào thưởng thức kỳ cảnh. Thừa dịp mặt trời vừa ra đến còn không tính nóng. Hắn lại cưỡi lên xe máy đi trên trấn. Sau đó để Mason liên hệ hỗ trợ đi động vật cấp cứu đứng thu dưỡng mèo chó. Mason nói, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần hô. Hai người chúng ta là đủ rồi. Người nghĩ nuôi một đầu cái gì cho cái gì mèo? Dương Thúc Bảo nói, không phải một đầu, là 100 đầu, càng nhiều càng tốt. Mason sợ ngây người, phác, Dương Thúc Bảo đuổi vội vàng lắc đầu. Không, không phải là vì phác, ta cũng không phải biến thái, chính là nuôi đứng lên. Nghe được cái này lời thoại, Thiến Thiến phát ra tiếng cười vang rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.